Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người trong nhà Kiều đều ngồi trong đại sảnh. Kiều Chiều nhìn quanh rồi hỏi, sao không thấy nhị đệ và tam đệ đâu, tầm đệ muội cũng không có mặt. Trần Nguyệt đáp, họ đang ở huyện thành, nhà mình mở cửa hàng bán các sản phẩm của gia đình, tam đệ muội cũng lên đó giúp đỡ. Tiền thị nói thêm, đúng vậy, muội và tam đệ muội thay phiên nhau lên huyện thành. Vân Mộng Hạ Vũ, còn nàng thì sao? Kiều Chiều quay sang hỏi Trần Nguyệt. Trần Nguyệt lắc đầu, ta không thích đi, nàng chỉ thích ở nông thôn, nhìn đồng ruộng nhà mình mọc đầy hoa màu, lòng mới thấy vui. Lúc này, Giản Nương Tử mang thức ăn lên, Kiều Trần Thị nhanh chóng nói. Ăn chút gì trước đi, con chắc mệt lắm sau chặng đường dài. Vâng, Kiều Chiều quả thực đói bụng, liền bắt đầu ăn. Trần Nguyệt dặn dò, Giản Nương Tử, phiền ngươi nấu thêm một nồi nước, lát nữa đại công tử muốn tắm. Vâng, tiểu nhân làm ngay. Kiều Chiều hỏi, trong nhà hiện có bao nhiêu người hầu? Trần Nguyệt đáp, vài người thôi, phần lớn làm ở xưởng. Khi mua, ta đã chọn những người trung thực, thật thà. Kiều Trần Thị thêm vào, vừa rồi, người phụ trách nấu ăn là Giản Nương Tử, con người mở cửa cho con là trượng phu nàng ấy. Họ còn có một nữ nhi, ngoài ra còn một gia đình khác. Kiều Trần Thị kể rõ ràng về những hạ nhân trong nhà, cũng như việc xưởng và cửa hàng hoạt động ra sao, thỉnh thoảng Tiền Thị bổ sung thêm vài chi tiết. Chuyện đồng áng thì để Kiều Đại Sơn giải thích, Kiều Chiều nghe một cách chăm chú, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tình hình trong nhà. Ăn xong, Kiều Đại ôm Tiểu A Sơ trong lòng, vừa nắm lấy tay Trần Nguyệt, vừa lặng lẽ nghe Kiều Trần Thị kể về tình hình gia đình. Thấy đã khuya, Trần Nguyệt lên tiếng, giờ cũng muộn rồi, để cho huynh ấy nghỉ ngơi trước. Đúng đúng, lão đại, con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai nói chuyện tiếp. Được, Trần Nguyệt đưa cho Kiều Chiều một bộ quần áo mới, nương may cho huynh, không biết kích cỡ có vừa không. Nếu không vừa, mai đi mua cái khác. Kiều Chiều cười, chắc vóc dáng ta không thay đổi nhiều. Trần Nguyệt vỗ vỗ N, G, Ự, C hắn. Nhưng có vẻ thân hình đã vạm vỡ hơn rồi đấy. Kiều Chiều chỉ cười. Sau khi tắm xong, Kiều Chiều vào phòng, lên giường ôm lấy Trần Nguyệt, nói. Ta có nhiều chuyện muốn kể cho nàng nghe. Trần Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng hắn. Ngủ đi, mai nói tiếp. Kiều Chiều nghĩ còn nhiều thời gian ở phía trước. Hắn thực sự đã rất mệt, chẳng mấy chốc liền thiếp đi. Bên cạnh, Tiểu A Sơ nhỏ giọng hỏi. Nương, cha ngủ rồi sao? Ngủ rồi, con cũng ngủ đi, mai còn phải đi học. Vâng, sáng hôm sau. Ngô Loan lên huyện thành để báo tin cho Kiều Nhị và Kiều Tam. Nhị công tử, Tam công tử, Đại công tử đã về rồi, tối qua trở về. Cái gì, đại ca đã trở về? Hai người vô cùng mừng rỡ. Chúng ta phải đóng cửa về ngay, đây là chuyện lớn mà. Khách hàng thấy cửa hàng chuẩn bị đóng cửa sớm liền hỏi. Sao hôm nay đóng cửa sớm vậy? Kiều Nhị đáp, nhà có việc vui lớn, chúng ta phải về quê, mai lại mở cửa. Nếu ngài cần gì gấp, cứ nói, ta lấy ngay cho ngài. Ồ, vậy lấy cho ta 5 viên kẹo, 5 trứng vịt muối, 1 lọ tương đậu nành và 2 củ cải. Được, ngay đây, bán xong, Kiều Nhị và Kiều Tam vội vàng trở về nhà. Lúc này ở Kiều gia, Tiểu A Sơ đi học mà không tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Cách chương.